Chắc là bữa nào có thời gian thì sẽ lại đi tìm. Bữa nào có thời gian thì sẽ đi tìm thêm. Hello bà Ngọc Vy. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello bé Heo, hello Thế Sơn, hello Hồng Quân. Hello hãy gọi là Hoàng. Cái bản ma làng quê thì nó đi vào huyền thoại rồi. Ủa sao không nhận được thông báo vậy ta? Đó, cái kênh mới nó chưa ổn định các bạn ạ. Kênh mới nó chưa ổn định, đến tôi cũng chưa nhận được thông báo nữa. Ủa sao kỳ vậy? Ủa hình như mình, anh chưa ấn subscribe và hình chiếc chuông của kênh mới đúng không? Ừ. Anh chưa ấn subscribe đúng không? Đó, bản thân mình còn chưa ấn subscribe kênh mình nữa. Hello anh chị em của YouTube. Em hello chị Nông Sơn Hằng, hello Phương Thảo, hello Hiền Nguyễn, hello Hữu, hello Phạm Thanh Bảo. Hello Chiến Hoàng, hello Bá Ngân, hello Lưu Mạnh, hello Bình Hoàng. Hello Đàm Hùng. Hello Mạnh. Hello Bố của Nếp, hello Nguyễn Thuần. Hello Đỗ Đức Diện, hello Long Ngọc, hello Huỳnh Lê Thảo Vy, hello Đức Toàn. Hello anh chị em, hello anh chị em. Hoàng Hào tóc có bán à? Cái gì tôi cũng bán ông ơi, cứ miễn là được giá là tôi bán. Cái người mà có tiền ấy thì họ họ còn còn bảo nâng lên hạ xuống, chứ tôi thì cứ cứ chúng ta nói được chuyện là chúng ta làm việc à, miễn là tụi mình nói chuyện được, cái câu chuyện nó có cái để nói, được giá là bán. Ông kể cả ông hỏi ông mua tôi cũng bán luôn. Ờ, ông mua tôi cũng bán. Miễn là chúng ta được giá. Hên. Hello anh Bình, hello AK, hello Boy. Hôm qua em bảo là gì, anh cũng không biết nữa. Hôm qua đọc là Boy Chen, Chen, Chen, Chen. Boy Chắc Chen. Ok, hello quý anh chị em. Ok, chúng ta vào hành trình nhé các bạn. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Nga Tốn Lê và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, bởi vì là kênh mới nó vẫn chưa được ổn định, thế cho nên là các chức năng vẫn chưa được bật full. Bản thân mình cũng chưa nhận được thông báo nữa. Cái thứ hai nữa là mình cũng chưa được bật các cái chức năng, ví dụ như là cho tải xuống hay apply, ví dụ như là bật kiếm tiền, thì mình cũng cứ xác định là thôi cứ từ từ đi. Tụi mình, anh chị em mình cứ xem trong giai đoạn này, thôi thì tôi cũng chịu khó, chưa bật được kiếm tiền vậy. Chừng nào mà được bật gần full các chức năng thì mình sẽ gửi đơn bật kiếm tiền, không biết nó có được hay không. Nếu như trường hợp mà nó đen như tôi vậy, mà YouTube nó không duyệt kiếm tiền cho, thì tụi mình lại quay về kênh cũ nha các bạn nha. Nếu mà tụi mình không được bật kiếm tiền thì tụi mình lại quay về kênh cũ nha, để tính cách khác. Chứ rồi không được bật kiếm tiền, lấy đâu ra tiền trả tiền các tác giả. Ok. Còn hiện tại thì mình cứ đi được bước nào hay bước đó, đúng không ạ? Mong rằng quý anh chị em ủng hộ, hãy ấn like, ấn share để tăng tương tác cho kênh, để tạo ra một cái môi trường thật tốt. Ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo. Và trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Lão Tam Lão Thứ Vùng Đất Chết của tác giả Lương Duy. Chúng ta đã thấy rằng là cái team Lão Tam Lão Thứ và Lão Nhị đã sang đây rồi, đã có quả va chạm với nhau rồi. Khi mà thoát hồn ra ngoài đi thám thính, đi do thám thì đã va chạm nhau rồi. Tuy nhiên rằng là vì đang ở cái chế độ linh thể. Đó. Đang ở cái chế độ linh thể, thế cho nên là cái sức mạnh nó không được full 100%. Nên là hơi bị flop một tí. Thế nên là đã bỏ chạy. Còn cái thế lực ma quỷ đó cụ thể là gì thì có nghi nghi thôi chứ cũng chưa rõ. Tất cả các câu trả lời sẽ được trả lời ở tập cuối cùng ngày hôm nay. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy qua nick Facebook của tác giả, mình đang ghi bình luận ở fanpage Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 3 của Lão Tam Lão Tứ Đất Chết kết thúc. Vậy là cả đám trong phút chốc tỉnh hẳn cả rượu, cuống cuồng, làm gì còn men say nữa đâu. Khi mà hồn ma bây giờ chúng nó đuổi ầm ầm đằng sau lưng, linh thể của các lão hợp sức thi pháp chạy về đến nhà ông Bình, rồi tạo ra một kết giới như cái bát úp lên trên bọn ma quỷ. Bọn ma quỷ mặc dù đuổi theo họ đến nhà ông Bình đấy, nhưng không tài nào vào bên trong. Sau một hồi vật vã cố gắng để vượt khỏi kết giới, chúng nó đành chịu bó tay ra về. Trên bầu trời sắc đỏ đang chuyển thành màu trong xanh như ban đầu khi bảy ma quỷ đã rút đi. Bà lão vừa nhập xác tỉnh dậy thì đã thấy Quyết Thọt ngồi bên cạnh, chồm hổm nhìn bà lão. Ấy, tỉnh rồi à? Ôi giời ơi, khiếp hôm nay, huynh đệ các chú ngủ say thế, lay mãi mà chả dậy. Ôi, chậm một tí nữa thôi, tôi lại đi lấy nước tiểu thằng cu nhà Thường đổ cho các chú uống rồi. Ơn rồi, các chú đây rồi. Bình thường lão mất dạy này mà nói như thế, kiểu gì thằng cha Tam Vâu nó cũng xông phi cho một nhát. Thế nhưng bây giờ trong đầu của Tam Vâu còn đang nghĩ đến chuyện khác. Linh cảm hành nghề thầy Pháp bao năm cho biết lần này chuyện thực sự không đơn giản. Những thứ ma quỷ vừa nãy ba huynh đệ vừa chạm mặt chỉ là loại tốt đen tốt đỏ bình thường. Mảnh đất mà quỷ khí bốc ngùn ngụt ở bên trong, đó mới là vấn đề. Còn đang mải suy nghĩ thì tiếng của nhà Thọt vang lên. Ấy, cái gì đó rồi? Vừa mới nói đùa có một tí mà đâm chiêu rồi. Gớm, ai dám lấy nước tiểu đổ vào mồm ba anh em nhà các người đâu. Ông Bình và anh Thường từ ngoài sân đi vào, trông thấy các thầy như đang trao đổi hội ý, chiến lược. Ông Bình hỏi. Ồ, các thầy dạy rồi đấy à? Phải công nhận là các thầy cưa gỗ khỏe thật. Ê, đúng là thằng bạn của thằng cháu tôi có khác. Vừa nãy tôi với Thành Thường nhà tôi bàn bạc rồi. Một lát nữa sẽ đưa các thầy sang mảnh đất nhà Tình xem thực hư thế nào. Nói chứ người trần mắt thịt như tôi cũng đủ để nhìn thấy vạn sự ở làng này từ đấy mà ra. Mong các thầy hạ cố cho. Anh Thường nghe thế vậy thì tiếp lời. Dạ, các thầy cứ rửa mặt mũi, làm vệ sinh cá nhân đi, rồi chúng tôi dẫn các thầy đi ạ. Sau khi rửa mặt mũi xong, nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị đi theo anh Thường sang bên mảnh đất nhà Tình. Còn lão Thọt cũng đã chuẩn bị sẵn máy quay lóc cóc theo sau. Lão vừa đi vừa nhìn trước ngó sau như là đang trông ngóng chuyện gì đó. Tự dưng trong lòng của lão trở nên xốn xang lạ thường. Nói gì thì nói, mảnh đất này cũng đã gắn liền với vạ gã biết bao nhiêu kỷ niệm, từ thời cởi chuồng tắm mưa cho đến khi lớn lên chúm chiếm biết yêu, đem lòng thầm thương trộm nhớ cô hòm hàng xóm, nơi có cô nàng đôi mắt to tròn dễ thương. Đang mải suy nghĩ, giọng của anh Thường vang lên. Dạ, báo cáo các thầy, đây là ngõ nhà chị Huyền, người mà anh Quyết tôi ngày xưa thầm thương trộm nhớ, còn đu bờ tường rình trộm chị tắm đấy ạ. Bây giờ đã là bà chủ Huyền ở trên phố rồi. Mỗi tội vẫn còn là mẹ đơn thân. Ngày đấy anh Quyết với chị Huyền đến với nhau thì có khi bây giờ anh Quyết cũng chẳng phải đến nỗi sang lăn lộn bên đấy lập nghiệp đâu đấy ạ. Lời của anh Thường làm cho lão Thọt đang tự tình giật mình. Khuôn mặt của lão bỗng chốc chuyển thành màu mận chín. Tớ lợn được dịp thì lại càng trêu. Nhưng bù lại, anh Quyết đây kiếm được con thú hoang về làm vợ, rồi còn gì. Thỉnh thoảng bị nó vả cho mấy phát, suýt nữa thành Quyết Liệt không đi được. Có phải không là Tam Vâu? Đời cũng tốt mà. Phải đấy, phải nói là anh Quyết nhà chú là tốt số đấy. chân nhún nhún nhảy nhảy, vừa đi vừa lắc disco, thế mà sát gái. Tam Vâu nó cũng cố nói thêm để chọc nhà Thọt, nhưng người bạn tốt là nhị huynh đệ thì trầm ngâm rồi lên tiếng bênh vực. Rồi cả tôi, cả các chú nữa, gươm gươm gươm đừng có đùa người ta. Nói trước bước không qua, rồi đến ngày bị úp sọt thì khổ. Năm người nói chuyện linh tinh được một lúc, đã có mặt trước mảnh đất nhà ông Tình. Mặc dù mới thi pháp xuất hồn đến đây, nhưng khi quay lại một lần nữa bằng thân thể xương thịt, bà lão vẫn có cảm giác rờn rợn. Anh Thường định dẫn các lão vào trong, nhưng nhị Toét ra hiệu không cần, phân công lão Tam lão Tứ và mình mỗi người một hướng thăm dò mảnh đất. Quả thật là đi một vòng, các lão mới thấy đất này rộng. Nếu như theo phong thủy nơi đây thì chính là mảnh đất phù hợp với giữ của. Tức là nếu như ai có vàng bạc mà chôn ở dưới đất, người khác khó có thể tìm thấy được, mà chỉ có chủ nhân thật sự của nó mới đào lên. Tuy nhiên, mảnh đất có quá nhiều quỷ khí, nó cứ bốc lên ngùn ngụt như là người ta đốt đống rơm, chứng tỏ rằng là có thế lực kỳ bí nào đó đang hiện hữu ở đây. Sau khi đi một vòng, các lão mới quay trở về vị trí ban đầu, rồi thúc giục anh Thường và lão Quyết về nhà. Vừa về đến đầu ngõ, ông Bình đã đứng chờ sẵn từ bao giờ, vẫn bằng thái độ hồ hởi, ông đon đả. Mời các thầy vào uống chén nước chè. Chè tôi mới pha xong đấy, thơm lắm, chè Thái Nguyên xịn đấy. Sau khi uống xong chén trà, lão Tam Vâu đúng giọng của người Đức đạo cao sâu, mới khè khà. À, nhà Bắc Bình này, chúng tôi đã quan sát đất kia một lượt rồi. Ở đây đúng là có nhiều ma quỷ ngự. Do đó, để đối phó với chúng nó được, anh em chúng tôi phải bàn lại đấu pháp. Thực sự cho đến bây giờ thì tôi cũng chưa nhìn ra thế lực nào đứng ở đằng sau. Nhưng chắc chắn là nó rất mạnh. Nhị Toét cũng sồn sồn. Ôi giời ơi, bố cái thằng sợ chết. Đấu pháp cái gì? Bọn này chỉ có cho mấy lá bùa là toi hết. Chưa đánh trận mà đã sợ rồi. Mạnh mẽ lên. Dù kẻ địch mạnh cũng không lùi bước, phải không chú Tứ? Lão Tứ nghe thấy Nhị Toét nhắc tên mình thì nói luôn. Cái quan trọng bây giờ là bọn mình không mang bùa đi nhiều. Trận pháp bao lâu không luyện tập thì phải làm ngay ấy. Thấy Tứ Lợn nó có lý, nhà Tam nhà Nhị uống xong trà thì xin phép đi họa bùa. Vậy là những lá bùa vàng vàng đỏ đỏ trong phút chốc nằm la liệt khắp gian nhà của ông Bình. Thấy thái độ của ba lão làm việc, ông Bình gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Cứ tưởng các lão chỉ biết ăn, biết ngủ, thế nhưng vào việc thì trông cũng vô cùng nghiêm túc. Một hồi sau, Tứ Lợn cầm một sấp bùa trên tay, nói với ông Bình. Đây là những lá bùa trấn trạch nhá. Nói thật với bác là nếu như thầy bình thường làm này, mất thời gian. Nhưng đối với chúng tôi thì thường thôi. Bác đem đi phát cho mỗi nhà một lá, đảm bảo là bình yên vô sự. Không ma quả nào nó vào nó quấy phá được nhá. Uy tín, thật đó. Ông Bình cầm lá bùa trên tay, rối rít cảm ơn. Mặc dù trước kia ông luôn có niềm tin mãnh liệt vào thế giới không ma quỷ, nhưng những gì diễn ra ở trong chính ngôi làng này buộc ông phải tin. Sau khi nhận bùa, ông leo lên con xe đạp Thống Nhất, chân thấp chân cao đi từng nhà phát bùa, đúng với chức trách. Người làng Hạ Bình biết ông Bình mời được pháp sư về trừ hại thì họ mừng lắm. Nhận bùa từ tay ông thì họ thiếp ngay lên cổng nhà mình, rồi ngắm nghía như nhận được quà quý. Có lẽ người sung sướng nhất là lão Thọt. Lão chẳng làm gì cả. Việc của lão là mỗi ngắm ngót cái máy điện thoại để sẵn sàng theo các thầy lên stream và chạy ra ngoài đi chơi. Đi trên con đường làng quen thuộc, trong lòng lão bỗng dưng nhẹ nhõm dễ chịu. Mặc dù ngôi làng còn đang tiềm ẩn nguy cơ bị phá nát bởi bầy ma chúng quỷ, lão cứ thẫn thờ như một nhà thơ, một người đi tìm cảm hứng sáng tác. Lão gặp toàn những người quen ấy, họ là họ hàng, làng làng là xóm của lão trước kia. tiếng chào cứ vang lên. Ô, chú Quyết đấy à? Có phải là chú Quyết không? Bao năm không gặp. Ô, thế chân nó vẫn thọt đấy à? Có người biết là lão Quyết livestream nổi tiếng thì bảo: Ê, chú Quyết khác quá. Đúng là idol rồi. Mỗi cái chân thọt này là vẫn thế nhỉ? Ai như là nhà anh Quyết phải không? Ôi trời ơi, dạo này trông cũng tướng tá nhỉ. Nghe nói là lấy vợ rồi ở rể bên Giao Thủy hả? Thế có còn đi rình trộm con gái nhà người ta tắm như ngày xưa không? Tính lão thọt cũng chẳng phải là người để ý câu nệ, cho nên đối với Na Lão đó cũng chẳng phải là sự xúc phạm, mà là niềm vui khi mọi người vẫn còn nhớ đến mình. À, chào bác. À, không, này em về nhà chú Bình em chơi, tiện công chuyện ấy mà. Dạ, thế chào bà. Ê, cô nhà bà vẫn khỏe chứ? Gớm chửa, bao năm rồi mà cái hình ảnh cô ấy tắm vẫn cứ hẳn trong đầu cháu đấy. Gớm chửa chửa chửa chửa, chẳng như là bánh trôi ấy. Chết thôi, thế mà chả lấy được chồng mà nhỉ. Đến sầm tối, sương mù dần dần buông xuống làm cho làng Hạ Bình lại trở nên lạnh lẽo. Bỗng dưng ở phía trước các lão thấy có bóng dáng quen thuộc, mái tóc dài thướt tha. Lão cố vắt óc mình để nghĩ xem là ai, nhưng lão Quyết Thọt chẳng tài nào nhớ nổi. Lão bỗng thoáng thoáng hiện lên mối tình từ thời chăn trâu cắt cỏ. Lão thốt lên chỉ đủ để nghe thấy: Ôi dồi ôi, Hồi Ân, có phải là em không? Lão thoáng nhớ, người đàn bà tên Huyền kia đếm ra chỉ kém lão có 2 tuổi, bây giờ cũng phải là U50. Thế cớ tại sao mà dáng người nó thanh thoát trẻ trung như kia? Tuy nhiên càng nhìn thì càng thấy cái dáng đó rất giống người mà lão thầm thương trộm nhớ năm xưa. Trái tim của lão bỗng nhiên thổn thức, nó đập bành bạch ở trong lồng ngực. Trong đầu của Quyết Thọt như là có ai đang thúc giục bảo lão phải bám theo người con gái ấy. Thế rồi, lão cứ đưa chân vô thức như là người bước vào trong cõi mộng. Đi được một lúc, sương mù dần dần buông dày hơn, mọi thứ trở nên khó quan sát. Đôi chân của lão Quyết rảo bước, nhưng chỉ trong thoáng chốc, lão đã mất dấu người con gái kia. Lão bắt đầu thơ thẩn nhìn trước ngó sau. Bất giác cô gái chẳng hiểu bằng cách nào đột nhiên lại xuất hiện ngay bên cạnh lão. Thế nhưng cô lại đứng quay lưng về phía lão. Lão suýt xoa, đôi tay rôn rôn muốn ôm lấy người con gái ấy. Cô ấy có bờ vai đẹp lắm, nó khác hẳn với bờ vai nung núc thịt của con mộ sư tử nhà lão. Đưa tay định đặt lên vai ấy, bỗng nhiên trong nháy mắt cô gái lại biến mất trong màn sương mù kỳ bí. Lão Thọt lại tiếp tục đuổi theo, sương mỗi lúc một răng dày đặc. Lão lúc này dường như chẳng còn nhìn thấy gì, giống như là lão lò dò trong bóng tối vô định. Chẳng hiểu bằng cách nào, lão đã xuất hiện trước sân một ngôi nhà. Bên trong có ánh điện, nhưng lão lên tiếng gọi thì chẳng có ai trả lời. Không gian im ắng một lúc. Em chờ anh lâu lắm rồi, mà bây giờ anh mới đến. Lão Quyết quay sang bên phát ra tiếng nói. Lão suýt nữa kêu lên. Trước mặt lão không ai khác chính là cô Huyền, người con gái chứa đựng cả thanh xuân của lão. Sau bao năm xa cách, nàng vẫn trẻ trung như vậy, dường như đối với nàng thời gian là vô nghĩa. Còn lão, nay lão thấy mình đã già và tiều tụy. Tự dưng lão lại thấy căm ghét vợ mình, căm ghét con mụ sư tử sau bao năm đối xử với mình không khác gì là quân ở, không khác gì cái thằng nô tài, cho nên hoa tàn nhị héo như vậy. Khi lão Quyết còn đang bực bội hậm hực với vợ thì cô gái tên Huyền nắm lấy tay lão, bàn tay mềm mại làm sao, trái tim của lão lại tiếp tục bành bạch bành bạch. Lão tự nhủ, bố tiên sư sao mà mềm thế. Chỉ trong thoáng chốc, lão bị cô gái ấy đè ra giường, chuẩn bị diễn ra cái chuyện như cái hồi ở Đông Dơm. Nhưng khi nàng đặt một nụ hôn cháy bỏng lên bờ môi thâm xì xì của lão, khiến cho lão đê mê say đắm, thì tự nhiên một tia gì đó ở trong lòng của lão nó lấn cấn. Quả thật mặc dù đã cưới vợ hơn 20 năm, chưa bao giờ lão cảm giác được hôn một cách mãnh liệt như vậy. Hơn nữa, nụ hôn nó quá tuyệt vời, nó béo ngậy, nó ngọt ngào. Lão Quyết lim dim đôi mắt. Bất giác, cái vị ngọt ấy chợt chuyển sang cái vị ngai ngái, khăn khẳng, như là mùi của con chuột chết lâu ngày. Lão Quyết, cái tia quái quái lạ lạ ở trong lòng nó lại bùng lên. Lão giật mình mở choàng mắt thì hỡi ôi, một khuôn mặt phù thủng xanh lét như tàu lá chuối đang dí sát vào mặt lão mà nở một nụ cười dị hợm. Nhìn bộ dáng của lão, thân ảnh ma quái đó cất lên tiếng cười ghê rợn. Mày có biết tao đọc được suy nghĩ của mày, cho nên là có thể hóa thành người mà mày vẫn mơ mộng không? Lão Quyết biết ngay mình đã gặp phải thứ không sạch sẽ, vội vàng nhảy sổ xuống đất thủ thế, giơ cái điện thoại dữ dữ về phía con quỷ mà lắp bắp. Mẹ mẹ bố tiên sư nhà mày, bạn của bố toàn là những đại pháp sư siêu cao thủ. Mày cứ động vào một sợi lông của bố mà xem, chúng mày sẽ bị đánh cho tơi bời. Lúc đấy đừng có bảo là bố mày không nói trước nhá. Mày có biết bố mày là ai không? Tưởng nói vậy sẽ cứu mình được một mạng, thế nhưng khi lão vừa dứt câu thì từ bốn phía chẳng biết từ bao giờ xuất hiện những cái bóng bò lồm nhồm tiến về hướng lão. Chết rồi, thôi chết rồi, phát này thì thôi rồi. Đúng lúc đang luống cuống thì từ ngoài trời có một luồng ánh sáng vàng xuất hiện, kèm theo đó là giọng của nhị toét oang oang. Bạn Quyết ư? Bạn Quyết, bạn ở đâu thì về ngay, mẹ thì đang mong, vợ thì đang chờ. Nói tóm lại là bạn về ngay, chứ nếu không thì toét đi đây, hiểu chưa? Lão Quyết thọt như chết đối với được cọc, liền chồm dậy kêu. Nhị ơi, nhị ơi, tôi đang ở đây, cứu tôi với nhị ơi. Thứ ánh sáng màu vàng kia nghe được nhà Quyết, bỗng nhiên hóa thành một đạo bùa, lao vun vút vào trong nhà. Bầy cô hồn dã quỷ một phen trao đảo thất vía. Còn nữ quỷ quyến rũ lão Quyết thọt, nó nhanh như cắt phất tay một cái. Lão Quyết tự nhiên đớ đờ đờ, lăn ra ngất lịm tại chỗ. Sau đó, nó cùng với đồng bọn biến đi. Toàn bộ ngôi nhà và ánh điện khi nãy cũng tan biến. Lá bùa bay vòng vòng một lúc rồi tự bốc cháy. Nhà Tam, nhà Tứ và nhà Nhị chạy đến chỗ Quyết Thọt đang nằm thở hồng hộc. Vừa nhìn bộ dáng của Quyết Thọt thì các lão biết ngay, lão Thọt hôm nay suýt nữa mất cái mạng. May mà có lá bùa thông thiên hộ pháp truyền âm đã đánh đuổi trong đó, không thì có lẽ bây giờ lão Thọt hồn đã phiêu diêu miền cực lạc, xác thì lên trên ban thờ ăn chuối cả nải, mút gà cả con. Thấy nhà Thọt nằm co ro dưới đất, Tam Vâu nó mới đưa chân đá đá. Dậy đè, dậy. Có lẽ nhà Thọt cảm nhận được tác động vật lý cho nên nhổm dậy, thế nhưng như là biến thành người khác. Mặc kệ sương mù, cứ thế thơ thơ thần thần đi thẳng về nhà ông Bình, vừa đi vừa lẩm bẩm: Huyền ơi, Huyền, chờ anh mấy. Huyền ơi. Biết huynh đệ gặp sự quái lạ, hồn phách lạc ninh tinh, nhà Tết mới chạy đến bên cạnh rút ra một lá bùa, lẩm bẩm thần chú rồi thiếp thẳng vào lưng lão Thọt một cái bất thình lình. Huyết Thọt trúng bùa như trúng phải tên độc, bất giác đớ đờ đờ. Nhị Tuét hô lên: Nhanh nhanh, hai thằng kia khiêng bạn Quyết hộ tao với. Biểu hiện này là lạc hồn lạc phách rồi, về nhà giải quyết nhanh lên, không thì vong mạng bây giờ. Nhà Tam nhà Tứ thấy Nhị Tuét nó nói đúng, bằng pháp nhãn các lão thừa biết là Quyết Thọt hồn phách đang tứ tán, phải đưa về nhà vận phép tụ hồn. Hai anh cha già chạy lại vác nhà Thọt lên vai. Tứ Béo thế nặng bởi vì lùn hơn Tam Vâu, cứ vừa chạy vừa lầu bầu: Tiên sư là cái loại hong hớt, đéo bẹ ma quỷ đang đầy đường thế này, không ngoan ngoãn ở nhà còn bày đặt đi ngắm cảnh cơ. Lúc nào tỉnh dậy ông cho mấy cái đạp. Mặc dù sương mù dày đặc, nhưng bằng pháp nhãn chỉ trong một chốc, các lão đã chạy về nhà ông Bình, ném Quyết Thọt lên giường. Cha con nhà Bình thường thấy lão Quyết như vậy thì biến sắc, nhưng rất nhanh chóng được ba lão trấn an, cũng cho rằng đây là chuyện bình thường của người gặp phải ma quỷ, chỉ cần cho uống một chút pháp dược và làm phép là có thể bình thường lại. Nói vậy thôi, phải mất cả đêm, các lão thay nhau làm phép thì buổi sáng ngày hôm sau Quyết Thọt mới tỉnh lại. Thế nhưng vừa tỉnh lại thì khuôn mặt vẫn có chút đờ đẫn, chưa được hoàn chỉnh như là anh Quyết chim mơ uy tín. Được cái khi mà bà Tảo cùng anh Thường khiêng nồi cháo lòng to tướng nghi ngút khói bê lên, thì lão như cái lò xo bị nén, bật đánh tưng một cái chạy tới, không cần mời ai cầm bát vục vào húp sùm sụp. Đến đây thì Tam Vâu mới cười yên tâm, chìa cái răng vẩu: Tưởng ốm đau thế nào, hóa ra cái nết ăn vẫn không đổi, đúng là Quyết Thọt uy tín. Nhưng lão Thọt mặc kệ, lão cứ hùng hục ăn như bị bỏ đói lâu ngày. Hơn nữa có cảm giác như là lão không cảm nhận được cháo nóng, có vẻ như quá tự tin vào tài phép của bản thân. Ba lão không để ý đến sự thay đổi của nhà Thọt. Lão ăn nhiều hơn, cái mồm thì cứ như ngậm hột thị, chẳng nói câu nào, thỉnh thoảng đưa ánh mắt lại có phần răng manh, khác hẳn thường ngày nhìn nhà Tam, nhà Tứ và nhà Nhị. Đặc biệt trong những câu chuyện khi nhắc về con mụ sư tử nhà lão, bình thường kiểu gì lão cũng có chút sợ hãi. Thế mà hôm nay, cái khuôn mặt ấy nó cứ cưng cưng lên, chả sợ bố con thằng nào. Ăn sáng xong xuôi, các thầy lại tiếp tục luyện tập trận pháp. Theo đúng như kế hoạch tối hôm qua là các thầy sẽ giao chiến với lũ ma quỷ. Thế nhưng vì đi tìm lão Thọt cho nên đành phải gác lại. Lão Thọt bình thường thì hay chầu trực như chó xem tát ao, rồi lau chùi điện thoại hoặc là đâm bị thóc chọc bị gạo các thầy. Vậy mà hôm nay, nhà Thọt lại chăm chú ngồi nhìn các lão luyện tập trận pháp, thỉnh thoảng đưa tay lên lẩm bẩm như là tính số đề, nói một mình những gì mà người khác nghe không rõ. Sau một ngày dài, màn đêm lại bắt đầu buông xuống làng Hạ Bình, kèm theo màn sương mù dày đặc. Các thầy nai nịt gọn gàng, chuẩn bị giao chiến với bầy ma quỷ. Hôm nay không thấy nhà Thọt chuẩn bị máy quay, Tứ Lợn nó giục: Ông Quyết Thọt ơi, làm cái gì mà chậm như rùa thế, không chuẩn bị máy quay à? Ô ai bình thường cứ tí ta tí tởn, hôm nay cứ đực ra như cứt ngâm thế. Lời của lão Tứ khiến cho nhà Thọt giật mình nhưng không đáp lại. Lão quờ quờ tay lấy cái điện thoại live stream. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, các lão bắt đầu bước ra ngoài đường. Sương mù buông xuống mỗi lúc một nhiều, khiến cho người nào người đấy rét run cập cập. Tuy nhiên bằng bản lĩnh chinh chiến với ma quỷ nhiều năm, những thứ này các lão cũng đã gặp nhiều, cảm thấy nó cũng bình thường thôi. Đi qua từng nhà, thấy cổng nhà nào nhà nấy đều dán bùa mà tứ lợn đưa cho. Các lão gật gù hài lòng. Ê, cái làng Hạ Bình này được đấy, nghe lời răm rắp, mình lúc đó đánh nhau với lũ ma lũ quỷ cũng yên tâm hả? Đi được một đoạn, các lão thấy một đám người mặc đồ tang trắng toát từ đâu xuất hiện. Biết ngay không phải là người thường, lập tức thu mình thủ thế, chuẩn bị ứng chiến. Tưởng rằng đoàn người sẽ hóa thành lũ ma quỷ, thế nhưng không. Họ chỉ cắm cúi đi lướt qua rồi từ từ biến mất trong màn sương mù mịt. Các thầy thở dài, cũng may là không phải đánh nhau. Bất giác từ dưới đất xuất hiện những cánh tay gân guốc nhô lên túm lên tột cổ chân của các thầy. Nhị Toét lập tức rú lên. Nào, nhanh chóng dùng kiếm, dùng kiếm! Cả ba rút ra một đạo bùa, làm cho thanh kiếm trên tay của mình sáng lên như vừa rút ra từ lò nung. Tiếp theo các thầy cứ thế vung kiếm chém túi bụi. Những cánh tay đang bấu chặt dưới chân lăn lóc ra rồi tan biến. Chém một lúc, những cánh tay không còn ngoi lên nữa. Thế nhưng đoàn người bóng trắng mặc áo tang kia, họ lại từ từ quay lại. Trong màn sương, nhìn cái bộ dáng ấy đến là sợ. Đi đầu là một kẻ cầm cờ tang màu đen trắng, lá cờ bay rũ rượi, trông đến là ghê người. Đằng sau là một người tay cầm cái giỏ vàng mã, cứ vừa đi vừa tung lên, giấy tiền vàng mã bay tứ tán. Tiếp sau nữa là hai người cầm hai bức chướng. Trên bức chướng có ghi những văn tự kỳ quái. Đi nữa là một người thanh niên, không biết liệu có phải là con trưởng tử của người chết trong quan tài hay không, nhưng mà cầm gậy tầm vông, đầu đội rơm bện, chống gậy đi lùi. Đặc biệt là tám người khiêng quan tài. Bọn họ mặc cũng mặc áo vải xô, phủ kín cả mặt, toàn thân thể rũ rượi. Cứ thế, họ vác chiếc quan tài nghiêng nghiêng ngả ngả mà đi. Đằng sau là một đoàn rễ phải đến ngót 100 người dài lê thê. Ai nấy khuôn mặt nặng nề, trông tái xanh tái xám ủ rũ đi đưa ma. Đột nhiên, đám người kêu lên choe choé. Tiếng khóc nỉ non của loài ma quỷ cũng vang lên. Bấy giờ, đoàn người đưa ma mới từ từ ngẩng mặt. Các thầy nhìn cũng phải rùng mình. Rõ ràng là thân người. Ấy thế nhưng khuôn mặt thì đúng là của con chim lợn. Nó nhô lên cái mỏ đỏ lòm lòm. Ánh mắt thì xanh len lét như là nó chiếu đèn màu xanh lục vào vậy. Ba thầy đấu lưng vào nhau thủ thế. Phe này là quyết chiến rồi. Lập tức vùng kiếm. Kiếm chỉ là mà gỗ đào bình thường, nhưng khi được vận phép thì lại biến thành những thanh kiếm có sức mạnh phi thường. Chém đến đâu là lũ ma quỷ tan hồn lạc phách đến đó. Trong phút chốc, cả bầy đưa ma đã được giải quyết. Các lão nhìn chúng nó thì hả hê vui sướng. Thế nhưng có một điều đặc biệt là các thầy không để ý. Ánh mắt của nhà Thọt nãy giờ chỉ chui một chỗ, đang ánh lên tia vô cùng đáng sợ. Được một lúc, lão Tam, lão Tứ, lão Nhị thấy còn nhiều việc phải làm, bảo nhau tiếp tục tiến đến khu đất nhà ông Tình. Tam Vâu mới gọi. Quyết ơi! Quyết ơi! Đâu rồi? Làm cái gì đây? Cứ ở đây mà quay rồi có ngày lại xuống gặp Diêm Vương hả? Thực ra từ nãy đến giờ Quyết Thọt đâu có quay chụp gì đâu. Lão ngồi ở một góc quan sát trận đánh giữa ba thầy và bầy cô hồn đưa ma. Bị thúc giục như vậy, cũng đành phải đứng lên đi theo sau ba thằng cha. Đi được một đoạn, các lão bỗng nhiên thấy những thân ảnh lập lờ không rõ hình người, ẩn nấp trong sương mù, cứ nhốn nháo như đang định nhảy vào nhà người nào đó. Thế nhưng trước nhà ấy có dán lá bùa do chính tay Tứ Lợn đưa cho nên lũ ma quỷ không thể nào vượt qua được. dường như ngôi nhà được bảo vệ bởi một màn kết giới. Chúng nó vừa định nhảy vào thì luồng ánh sáng vàng lóe lên, hất tung chúng nó ra. Bầy quỷ kêu ôi ối. Nhị Tuét cầm thanh kiếm quát: "Trả tiền nhân chúng mày!" Lão không để cho lũ quỷ lâu nhâu kia chạy, liền lấy trong túi bùa ra, kẹp ngón tay đưa lên miệng, phóng ầm ầm: "Thiên can địa hỏa can khôn lãnh nguyệt xuất." Lá bùa từ trong tay các lão phóng ra cuộn vào nhau, thành những làn khói mịt mù vàng rực, rồi hóa thành những đốm lửa bắn vào lũ cô hồn dã quỷ. Chúng bị chúng pháp hỏa thì kinh hoàng dẫm đạp lên nhau mà chạy. Chỉ trong phút chốc, cả lũ bị lửa đốt bầy nhầy như đống thịt giữa, bốc mùi tanh tưởi. Thấy cái mùi nó oi nặng như thế, nhà tứ lấy một lá bùa khác đưa lên đọc chú, rồi phóng tới. Tất cả bị đốt hóa thành làn khói đen xì rồi tiêu biến. Lần này, các lão lại càng cười to hơn, như là khẳng định pháp lực của mình trước lũ ma quỷ. Duy chỉ có nhà Quyết Thọt, khuôn mặt mỗi lúc một hậm hực. Mải mê với chiến thắng, ba thầy không để ý đến biến đổi đang diễn ra trên mặt của Quyết Thọt, cứ tiếp tục đi đến mảnh đất chết chóc của làng Hạ Bình. Tứ Lợn nói: "Ê, chắc chắn là ổ quỷ đã ở đây rồi. Bọn mình sẽ xông vào bắt luôn cả lũ chúng đó, được không hả hai huynh đài?" Nghe sư đệ nó tâng bốc, Tam Vầu với Nhị Toét gật đầu, hùng dũng bước tới. Quả thật đây được coi là mảnh đất chết, cách đây mới chỉ độ có 2 tháng thôi. Vốn dĩ là một nhà sống yên bình, thuộc dạng cũng có của ăn của đẻ. Thế mà bây giờ, không khí ngột ngạt nặng nề. Một con mèo đen, đôi mắt xanh lè lè, đứng ở trên mái nhà nhìn chằm chằm xuống các lão, đầy sự ai oán. Tiếng mèo kêu, nghe cứ như tiếng trẻ con khóc trong đêm. Như có lệnh triệu gọi, từ đâu hàng loạt những con mèo hoang khác xuất hiện. Rồi cả lũ chúng nó ngoéo một cái, như nghe lệnh, lao thẳng vào phía của các thầy. Lúc đầu thì các lão cũng như bị thôi miên, khi nghe tiếng mèo kêu thì tay chân tự nhiên kê tê cứng. Bầy mèo lao tới cào cho mấy cái, máu từ trên mặt các thầy chảy ra, làm cho cả ba thầy tỉnh ngủ. Họ lập tức lấy kiếm, vung túi bụi chém. Lũ mèo này cũng hết sức tưng tinh quái và phản ứng mau lẹ. Các thầy chém, chúng nó đều nhảy trái nhảy phải mà né tránh, thỉnh thoảng quay lại phản đòn cào vào tay vào chân các thầy. Biết lũ này dùng kiếm thì không được, các thầy đấu lưng vào nhau, rút ra những đạo bùa ném lên trời mà hô: "Thiên thử, cầm tích xuất trận." Lá bùa xoay tít quận vào nhau, đột nhiên hóa thành đàn chuột vàng rực chạy xuống sân nhà ông Tình. Bầy mèo rú lên. Đối với loài mèo thì chuột luôn có sức hút kỳ lạ, kể cả lũ mèo ma quái này cũng vậy. Chúng nó không tấn công các thầy nữa mà quay sang đuổi bắt chuột. Những con chuột vàng được hóa phép chạy nhanh như cắt, bầy mèo cho dù nhốn nháo cũng không tài nào đuổi được. Các thầy cười khanh khách: "Mày là mèo mà ngu như lợn ý. Xem đây." Lập tức rút kiếm, lao thẳng vào mà chém. Chỉ trong vòng vài phút, xác của bầy mèo nằm la liệt ở trên sân, máu của chúng nó chảy ra bốc mùi tanh tưởi. Sau khi đã giải quyết với đống xác mèo, ở trong nhà ông Tình có một vật thể bước ra lừng lững. Lần này thì không phải là mèo, bởi vì nó to như là con báo đen, nhưng nó lại kêu meo meo. Ở trên khuôn mặt của nó là khuôn mặt mèo, nhưng chẳng hiểu tại sao khi các thầy nhìn vào lại đậm nét nhân tính. Nhà Toét hô lên: "Này, các chú cẩn thận đấy." Lời lão vừa dứt thì con báo mèo kia lao tới, đưa những móng vuốt sắc nhọn mà chộp. Cả ba thầy trong chớp mắt cuộn tròn né tránh. Lão Tam chẳng hiểu sao khi nhổm dậy vấp phải cành củi ở góc sân ngã ngửa ra. May mà lão kịp thời vận lực tay chống về phía sau không cho đập đầu. Nhưng lúc ngước mặt lên thì đã thấy con báo mèo khổng lồ đứng trước mặt, chuẩn bị tấn công. Nhà nhị nhà tứ thấy vậy thì nhanh như cắt đấu lưng với nhau, tung ra một sấp bùa. Thiên hỏa cầm nang, tiễn liên không, xuất. Những lá bùa trong chớp mắt rít lên như pháo hoa, tạo thành những đốm lửa nhỏ, rồi hóa thành hàng trăm mũi phi tiêu, bắn thẳng về phía con mèo khổng lồ. Bị đòn bất ngờ, con mèo cuộn tròn, rồi bay lên không trung, dùng bàn chân với những móng vuốt sắc nhọn quạt liên tục. Nhà Tam dùng sức chống tay xuống đất bật dậy, đâm thẳng vào bụng con mèo. Mũi kiếm tỏa ra pháp lực vàng rực. Con mèo bị trúng kiếm rú lên một tiếng, rơi bịch xuống đất. Nhà Tứ và nhà Nhị hùng hổ xông tới, thiếp luôn bùa vào trán nó. Chỉ trong một thời gian ngắn, con báo mèo to như thế bị khống chế lăn lóc. Nhà Tét cười hô hố. Mày tưởng ăn được cơ ông à? Cái loại mày cho một ít rau má xào lăn thì có mà. Thường thôi. Nhưng khi vừa dứt lời thì từ đâu một bàn tay xuất hiện đánh mạnh vào lưng của lão nhị một cái. Lão ngã rúi rụi suýt nữa đập mặt xuống đất. Phải nói đòn này đau quá. Lão nhị giãy đành đạch rồi bất tỉnh, trông rất thảm thương. Lão Tam quay ra nhìn kẻ vừa xuất chiêu đánh lén thì giật mình. Ôi, ông Thọt, sao lại? Lão Quyết Thọt lúc này không thèm để ý đến câu ấy. Lão vang lên tiếng cười có phần quỷ quái, khuôn mặt lúc này vặn vẹo trông đáng sợ. Lão Tứ biết ngay là nhà Thọt bị nhập, rút bùa phóng tới. Thế nhưng khi lão cho tay vào túi thì cảm nhận tay như bị đông cứng, không tài nào lấy được bùa ra. Bất ngờ từ đâu những cái bóng ẩn ẩn mờ mờ xuất hiện, những thân ảnh đen chùi chỗi, cất tiếng mỉa mai. Cũng có chút tài phép đấy, nhưng một khi đã đến đây thì chỉ có mà nộp mạng. Lão vừa nói vừa phất tay một cái, cả bầy ma chúng quỷ nhất nhất theo lão phi thân về hướng Tứ Lợi, đang đứng như bị đông cứng một chỗ. Cũng may lão kia không để ý đến Tam Vâu. Lão lấy một sấp bùa trong tay hô to: Thiên hỏa cầu xích vạn xuyên tâm. Những lá bùa quấn vào nhau tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ, phi thẳng về bầy cô hồn dã quỷ. Tiếng nổ chát chúa đinh tai. Có lẽ cũng vì vậy, phép của lão già kia bị tổn hại. Tứ Lợn cử động được, nhanh như cắt chạy đến ôm lấy Nhị Toét. Không ổn rồi, chuẩn thôi, cứu cứu lão Toét đã, chuẩn thôi. Thằng Quyết không ổn rồi. Con quỷ đang nhập trong thân thể của lão Thọt bị tiếng nổ làm cho choáng váng. Khi định hình lại thì lão Tam lão Tứ đã vác lão Nhị chạy ra ngoài. Con quỷ định đuổi theo thì lão già kia cản lại. Cứ để chúng nó sống thêm mấy ngày nữa, tao vẫn còn chuyện đại sự phải làm. Không nên gấp gáp làm gì. Con quỷ trong thân thể của lão Thọt nghe vậy thì dừng chân, rồi lừ lừ đi vào trong nhà. Những âm thanh ma quái trên đất nhà ông Tình dần dần biến mất. Ở nhà anh Thương, tưởng đã yên ổn khi chạy sang bên làng Đoài cạnh làng Hạ Bình. Ấy vậy mà không phải. Đêm nào anh Thương cũng nằm mơ thấy cảnh chết chóc khủng khiếp của bố và các chú. Nhiều đêm anh sợ không cả dám ngủ. Chỉ trong một thời gian ngắn, trông anh trở nên tiều tụy, đầu tóc bù xù, râu ria lởm chởm, khiến cho mẹ và vợ cảm thấy xót xa. Tuy nhiên, ngay cả bản thân mẹ và vợ anh cũng chẳng khá hơn. Mặc dù mệt mỏi, nhưng những cơn mất ngủ triền miên vẫn cứ đeo bám. Chỉ có bọn trẻ con thì dường như là không ảnh hưởng gì hết. Chúng nó cứ đặt lưng xuống là ngủ ngon, lúc nào cũng hớn hở cười đùa, mà không biết được nỗi khổ sở của người lớn. Đêm nay cũng vậy, sau cơn ác mộng gặp bố, gặp các chú treo cổ ở cây đa đầu làng, khuôn mặt thâm xì xì, con mắt như muốn lồi ra khỏi tròng, cái lưỡi thè ra, trông rất gớm ghiếc. Anh Thương chồm dậy, rồi lẩn quẩn đi ra ngoài hiên. Chẳng biết từ bao giờ anh lại có cái thói quen hút thuốc lào. Cái thứ mà trước đây anh còn thường xuyên khuyên ông Tình bỏ đi. Tiếng điếu cày vang lên trong đêm vắng. Làn khói trắng từ miệng phun ra như tô vẽ lên sự bất lực của anh lúc này. Cơn say thuốc lào nó chỉ giúp anh đê mê một lúc, rồi sau đó nhanh chóng quay lại hiện thực phũ phàng. Anh nhìn ra khoảng không ngoài kia, nơi ấy con sông hiền hòa và cánh đồng lúa bao la, quanh làng Hạ Bình và làng Đoài. Những bóng cây cứ lờn vờn trong gió, trông nó quỷ dị. Nhìn những thứ ấy, anh muốn lao ra xách con dựa anh mua ở chợ phiên mà chém. Thế nhưng anh sợ có người thấy anh như vậy thì họ lại bảo là anh bị điên. Là cán bộ mà bị điên thì có mà mắng tiếng. Còn đang miên man với những suy nghĩ như mớ bòng bong thì bên tai có tiếng gọi. Thường ơi, Thường, Thường ơi. Tiếng gọi làm cho anh giật mình. Nó thân quen lắm. Là giọng của đàn ông. Suy nghĩ một lúc thì anh nhận ra ấy là tiếng ông Tình, bố anh. Thế nhưng mà bố anh chết rồi còn đâu. Chết rồi thì làm sao mà gọi. Vừa nghĩ đến đây thì mồ hôi của anh vã ra như tắm. Nhưng anh vẫn đứng lên, đáp khe khẽ. À, ai đấy? Sao? Sao lại giả giọng bố tôi? Thường ơi, là bố. Bố về thăm con đây. Lúc này cách anh Thương một đoạn, độ 15 mét, thân ảnh gầy gò của ông Tình hiện ra chân thực. Anh Thương định reo lên, nhưng dường như có một thứ vô hình nào đó ngăn không cho anh làm như vậy. Thân ảnh của ông Tình thì vẫn như vẫy gọi anh bước theo, những bước chân nặng nề giống như có ai điều khiển. Anh cứ lững thững bước đi, đầu óc trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì. Chân tay cảm giác như là đi mượn của người ta, cho dù có cố điều khiển cũng chẳng được. Những bước chân vô thức đưa anh trở về làng Hạ Bình trong làn sương mù dày đặc vô lối. Tuy nhiên trong mắt của anh Thương lúc này, ở đây đâu còn sương mù mà chỉ có những ánh đèn điện màu led màu trắng, như là vẫn còn sống lúc bình thường. Anh Thương nghĩ đến những ngày gia đình mình chưa bị chia cắt bởi sự chết chóc. Bố mẹ anh vẫn có cuộc sống an nhàn. Vợ con anh vẫn cứ yên ổn. Tiếng cười nói vang lên, xen lẫn với niềm hạnh phúc. Nghĩ đến đây anh Thương muốn gào lên hỏi ông trời tại sao lại bất công như vậy. Nhưng cổ họng của anh cứ ứ lại. Tiếng gọi của ông Tình bây giờ không còn thân thuộc như lúc nãy, mà nó vang lên ma quái. Đi theo bố, Thương ơi, giúp bố với. Anh Thương lại lững thững bước. Anh được ông Tình dẫn vào trong nhà. Không gian căn nhà vẫn vậy, nhưng đã được đào bới tung tóe. Thậm chí có thấy những đoạn hố đào sâu hơn 2 mét, ở dưới vẫn còn lõng bõng nước. Có lẽ là người ta đào vào mạch nước ngầm. Anh Thương còn đang ngập ngừng thì tiếng gọi lại vang lên. Đi, đi giúp bố con ơi. Anh Thương cứ lững thững bước theo, bất chấp ở dưới nước hào đang lõng bõng. Anh bước đến một cánh cửa trông chắc chắn lắm. Ngước mắt quan sát, anh đoán cánh cửa này phải có từ rất lâu rồi. Đưa tay đẩy cửa vào. Cánh cửa nặng nề gần như không nhúc nhích. Ông Tình đứng ở bên cạnh, ông ghé sát vào tai anh thúc giục. Tập trung sức lực, con làm được mà. Câu nói giúp cho anh Thương bình tĩnh hơn. Toàn thân anh dồn lực đẩy cánh cửa cho đến khi tiếng kẽo kẹt vang lên. cánh cửa đã được đẩy ra. Sau đó là hình ảnh làm cho anh Thương choáng ngợp. Cơ man nào là vàng, đồ trang sức quý giá, thậm chí đời anh còn chưa từng thấy bao giờ. Còn đang không biết làm gì thì có tiếng vỗ tay đôm đốp. Một thân ảnh đen thủi lũi, chính là lão già vừa nãy đã đánh nhau với các thầy, xuất hiện. Thân ảnh của ông Tình ở bên cạnh trong máy nháy mắt đã hóa thành con quỷ áo trắng, toàn thân nham nhở như cái xác chết đuối bị cá rỉa. Khi anh Thương còn đang hoang mang, thì anh bị nó nhấc bổng lên, ném sang một xó. Con quỷ hóa thành ông Tình, cất giọng ồm ồm. Chủ nhân, để ta giết nó, cho nó theo bố với các chú nó, cho nó khỏi cứng đầu. Lão già khoát tay. Cứ để cho nó sống, coi như là sống không bằng chết. Quan trọng là việc ta đã mở được kho báu. Khen cho mày đã nghĩ ra cách này để lừa được nó. Ở bên ngoài trời, mưa gió sấm sét đã bắt đầu răng. Không gian càng lúc càng quỷ dị. Con quỷ có khuôn mặt biến dạng kia không hề thương xót. Nó xách anh Thương ném ra ngoài mưa. Làng Hạ Bình lúc này đang phải oằn mình chống chịu cơn thịnh nộ của bầy ma quỷ. Trong lòng của ai cũng khiếp sợ. Ở bên phía nhà ông trưởng thôn, lão nhị sau khi trúng đòn của con quỷ đã nhập vào xác của lão Quyết thì bất tỉnh mê man. Lần này lão bất tỉnh thật chứ không phải như những lần trước. Mặc dù đã được uống hạ hồi hương nhưng xem ra vết thương không dễ dàng chữa khỏi. Nhà Tam nhà Tứ nhìn nhau nghệt mặt. Họ không ngờ lần này phải đối đầu với bọn tà tu ma quỷ ghê gớm đến như vậy. Lão Tam chỉa cái mồm vâu, dầu dĩ, nói với lão Tứ. Bố tiên sư, bọn mình chủ quan quá. Không ngờ là con nhập trong người thằng cha Quyết Thọt nó rào hoạt như vậy. Bình thường không có lão nhị, vẫn cần hết lũ ma quỷ. Nhưng xem ra lần này lành ít dữ nhiều rồi Tam ạ. Bùa trấn trạch cũng chỉ giải quyết trong một thời gian ngắn. Không biết là cái lão tuét này có kịp tỉnh hay không. Ông Bình và anh Thường nghe thấy lão Tam nói vậy cũng có chút lo lắng. Biết rằng làng mình đúng thật đang gặp phải cái tai kiếp. Một lúc sau ông Bình lên tiếng. Hay là các thầy cứ về nhà đi. Mọi việc chúng tôi mời thầy khác. Lão Tứ đứng lên chống nạnh. Này, chúng tôi mặc dù là bộ bã, ăn hơi nhiều một tí, đánh giam thối một tí, nhưng mà có uy tín nhớ, có liêm sỉ nhớ. Chúng tôi nói khó nhưng không phải là không có cách. Với lại lão Quyết Thọt còn đang bị nó bắt, chúng tôi làm sao khoanh tay làm ngơ được, rồi về ăn nói làm sao với vợ lão. Đó mà bây giờ có lão sư phụ ở đây thì tốt biết mấy. Đúng thật à. Lão sư phụ bình thường vô dụng ăn mặn đái khai, nhưng những lúc như thế này thì cần thầy thật đấy. Tam Vâu nói bằng giọng tiếc rẻ. Thế nhưng lão vừa dứt lời thì trong màn mưa có một cái tông nó phi vút một cái, đánh bốp vào người của lão Tam, kêu lên oai oái. Này, cứ nào, có giỏi thì ra đây, ma quỷ ông cũng không sợ. Lão Tam còn chưa nói hết câu thì tiếp tục một cái tông nữa, bay đánh veo một cái vào mồm lão. Lão ú ớ. Này, thằng nào đi. Tao đấy. Đứa nào nói tao ăn mặn đái khai đó. Tao lại chẳng cho bỏ mẹ bây giờ. Hóa ra là lão sư phụ bất thình lình xuất hiện. Lão lừng lững đi vào trong nhà. Phải một lúc lâu, mấy thầy trò mới bắt đầu ngồi xuống nói chuyện với nhau. Sau một màn lão sư phụ chửi mắng hai thằng đệ tử mất nết, nói xấu sau lưng thầy. Ôi ôi ôi, may quá thầy đến, không thì chúng con không biết phải làm như nào. Cứ tưởng thầy ăn hại, không ngờ cũng có lúc có ích. Mà làm sao thầy biết được chúng con ở đây mà đến. Lão sư phụ bắt đầu lim dim kể chuyện. Hóa ra đêm trước lão nằm chiêm bao, mơ thấy đồ đệ bị bọn tà tu hại chết. Tỉnh dậy lão vội vàng bấm độn, biết ngay là điểm không lành, có thể là các trò sẽ thiệt mạng. Mặc dù biết mấy cái thằng này toàn là quân mất dạy, không coi thầy ra cái thể thống gì, nhưng cũng không thể để cho chúng nó chết được. Cũng may lão luyện được thuật tầm tung, giống như là người ta định vị GPS. Nhà tam, nhà tứ, nhà nhị ở đâu, lão chỉ cần thi pháp là biết ngay. Đặc biệt mấy đồ đệ của lão lại có cái mùi giấm nó đặc biệt lắm, âm dương lưỡng giới không lẫn vào đâu được. Lão còn nói thêm là may mà lão đến kịp, chứ mai mà đánh nhau với bọn kia thì có mà chết cả lốt. Khi nhà tam hỏi quyết thọt liệu còn sống hay đã chết, thì lão sư phụ bảo 5 năm, phụ thuộc nhiều vào phúc phận của nhà quyết. Hỏi cách cứu nhị tuét thì lão sư phụ vỗ bụng. Ê, tao đi dầm mưa mệt như thế mà chúng mày không mời tao lấy một bát mì tôm. Cứ để nó ngủ, cho nó cầm cái mồm vào, nó dậy tao rứt đầu. Có tao đây rồi, chú bay không phải lo. Cũng may mà biết tiếng, các lão ăn uống khỏe. Cha con nhà bình thường đã chuẩn bị một nồi cháo gà to. Thế là lại tiếp tục xì sụp, húp húp chan chan. Sáng ngày hôm sau, trời ngừng mưa, sương mù cũng đã tan. Cả làng mọi thứ vẫn cứ yên bình. Sau khi giải quyết xong mọi thứ, thì lão nhị lại tỉnh dậy. Đúng như là người ta nói, có người đến báo, ông bình trưởng thôn là xuất hiện người điên, cười nói một mình, trông quen mặt nhưng chưa phát hiện là ai. Ông bình đầu tiên còn tưởng là đứa cháu có đôi chân thọt là lão quyết, nhưng ra đến nơi thì nhận ra là người khác. Đầu tiên thì chưa ai biết là ai. Thế nhưng sau một hồi thì họ mới bàng hoàng nhận ra ấy là anh Thương, con nhà ông Tình. Tuy nhiên trong cái dáng người tiều tụy khắc khổ này thì họ cứ ngỡ là không phải. Khi người làng còn đang bàn tán xôn xao thì bà Cảm với chị Huyên chạy đến ôm lấy anh mà khóc lóc. Người làng Hạ Bình một lần nữa ngạc nhiên, mới một thời gian ngắn không gặp, trông họ tiểu tụy đến sợ. Có người còn nói trông họ như là cái xác không hồn. Ông Bình và mấy người ở trong làng thấy cảnh đó thì động viên an ủi, gia đình đưa nhau về thuốc thang tầm bổ. Được một đoạn, lão sư phụ và nhà tam, nhà tứ đứng ở đầu làng chặn họ lại. Mọi người lúc này đưa ánh mắt hiếu kỳ vào ba thầy trò dị hợp. Làng này quỷ khí đang nồng, bất cứ ai cũng sẽ bị quỷ bắt hồn hoặc cướp đi tính mạng bất kỳ lúc nào. Ba người này phải cấp cứu, nếu không nguy hiểm tính mạng, âm khí nhập thể. Mong ông trưởng thôn đưa họ về nhà để chúng tôi dùng phép hóa giải, nhược bằng vong mạng à. Ông Bình đứng ra giải thích. Các thầy chính là những người cho bùa, dán ở cổng cho cả làng không bị ma quỷ quấy phá. Cho nên người làng lập tức tin ngay. Vậy là quả thật về đến nhà, lão sư phụ đưa cho ba người uống cái thuốc gì đó. Chỉ trong một thoáng, bà Cảm và chị Huyên đã hồng hào hơn hẳn. Anh Thương cũng đã bớt nói làm nhảm. Tuy nhiên lão sư phụ bảo thuốc này phải uống liên tục một tuần mới công hiệu. Còn anh Thương còn phải thu lại hồn phách đã bị quỷ nó bắt mới hồi hồn bình thường lại. Làm việc xong xuôi, mấy thầy trò lại tiếp tục thi triển luyện tập trận pháp để đối phó với ma quỷ. Đặc biệt là sự mất tích của lão Thọt khiến cho họ sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Ngày hôm đó quả thật là một ngày nặng nề, ăn uống thì cũng chẳng cảm thấy vô tư ngon miệng, thôi thì cứ ăn tạm tạm, lấy hết răm bơ gạo thôi. Sau khi ăn tối xong, bắt đầu mặc đạo bào có thêu bát quái, lấy mọi thứ đồ nghề cần thiết đi sang mảnh đất nhà ông Tình. Sương mù dày đặc nhưng bằng pháp nhãn mấy thầy trò đi không gặp khó khăn gì. Trên đường cũng có gặp mấy nhóm cô hồn dã quỷ tò mò muốn đến tấn công họ. Thế nhưng đối với lão sư phụ thì khác, chỉ tùy tiện phất tay là chúng nó tan hồn lạc phách. Lão Tứ nói: Ê thầy ơi, ơi à, chết thôi. Cứ nhiều thế này thì người dân sống làm sao? Nếu như không có bọn mình đến, chả mấy làng này biến thành vùng tử địa thầy nhỉ. Lúc đi đến mảnh đất nhà ông Tình, ba thầy trò lại thấy có một đám người băm trợn đang khiêng những thứ gì đó cho vào trong xe tải. Chúng nó thằng nào cũng như thằng nào, to như là Rambo, cơ bắp cuồn cuộn, trên người toàn là cá chép rồng phượng gớm ghiếc. Ừ, sao mà sao nhiều người thế? Lão sư phụ nhìn lão Tứ. Tứ à, mày đầu to nhưng óc mày bằng quả nho khô. Ai bảo với tao là mảnh đất này có người tu tà hả? Thế thì đây là bọn tu tà chứ người ngợm cái gì. Chúng nó mua mảnh đất này là quá lý do của chúng nó cả đấy. Nghe chưa? Ừ, thế bây giờ phải làm gì? Thầy ơi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ê, đông lắm thầy ơi. Thằng nào thằng đấy như là con gấu thế kia thì chết. Tam Vầu cũng phụ họa. Thầy ơi, bọn mình đánh ma đánh quỷ thì con không sợ. Chứ mấy thằng kia nó đâm cho một cái thì có khi con làm lại răng mà không cần phải nha sĩ thầy ạ. Hay thôi con về trước. Thấy hai thằng đồ đệ như vậy, lão sư phụ gõ cho mỗi thằng một cái. Ồ hay, tôi bảo các anh đánh nhau với chúng nó là hay à? Các anh có mê hồn hương để không à? Cho chúng nó ngủ là xong. Nhà Tứ nhướng mày. Nhưng mà nếu mà chúng nó tỉnh lại thì sao? Mê hồn hương của tao không thể tỉnh nếu như không có thuốc giải của tao. Nói xong, lão lấy ra một đạo bùa, đưa lên miệng đọc thần chú. Lá bùa bay lên không trung, rồi từ từ tan ra thành một làn khói có mùi thơm như hoa nhài. Các lão vị đã chuẩn bị trước, cho nên đưa tay bịt mũi. Bọn đang khiêng đồ thấy mùi thơm thì dừng lại hít hít, tỏ vẻ sảng khoái. Ngay khi hít phải mùi hương, mấy thằng bắt đầu lăn ra, rũ rượi ngủ chết giấc. Bấy giờ ba thầy trò mới từ đằng sau bờ tường nhảy ra. Lão sư phụ chỉ vào ngôi nhà của ông Tình. Này! Này! Tiên sư bố mà cha tông bố thằng nào tu tà ở trong đời, ra đây cho bố mày hỏi thăm cái. Ồ hay, giữa cái thời đại khoa học tiên tiến mà lại dùng quỷ thuật để giết người à? Này! Đáp lại chỉ là những tiếng cười ma quái, nghe đến giận người. Tiếp theo là lũ cô hồn dã quỷ lố nhố xuất hiện. Chúng nó cứ thế chồm đến ba thầy trò cào cấu. Tuy nhiên, những thanh kiếm sáng rực trên tay của các thầy vung lên một cái là chúng nó tan thành mây khói. Cũng như hôm trước, những con mèo đen xuất hiện. Con nào con đấy to như là con chó bẹt dê chồm đến. Ba thầy trò lúc đầu cũng lúng túng né tránh, nhưng vì đã được luyện tập các loại trận pháp, bộ pháp, cho nên cũng đưa chúng vào trong kết giới mà nhốt hết lại. Bầy mèo đang nhảy như chim, thế mà bị nhốt thì đi đi lại lại ngoan ngoãn như những con mèo con. Lão sư phụ nhếch mép cười. Mẹ chúng mày, ông mày ở rừng còn bắt cả thần hổ chứ dăm ba cái con mèo con. Muội! Tam Vâu nghe thế thì gật gù. Nói gì thì nói, trừ lão sư phụ uy vọng một thời, lão đứng ở trên núi bên này hét mà nói chứ đến hổ ở núi bên kia còn phải nằm im, không đùa được đâu. Lão sư phụ rút ra một lá bùa đưa cho Tam Vâu. Được, thầy để con. Tam Vâu đọc thần chú, đạo bùa hóa thành đốm lửa. Tam Vâu vận lực đẩy luôn lá bùa. Lũ mèo kia cả đám bắt lửa bốc cháy ngùn ngụt, mùi khét lèn lẹt bốc lên tỏa ra khắp làng. Giải quyết lũ mèo xong xuôi, mảnh đất lại trở lại vẻ im lặng âm u. Lão sư phụ lại tiếp tục ngoạc mồm ra trời. Này, mấy thằng tu tà trong kia ra đây đấu với ông, sợ à? Hơ, gì mà hay ăn thế? Thế mà cũng đòi tà tu à? Thế nhưng cũng chẳng có sự đáp lại. Tiếp theo đó là những cái bóng lố nhố mập mờ, không rõ hình thù xuất hiện. Chúng nó cứ loáng thoáng như ánh chớp, chẳng mấy chốc đã sấn sổ bao vây lấy ba thầy trò. Ba thầy trò cảm giác ngạt thở, như là có một bức tường nặng đến hàng ngàn cân ép tới. Tư Béo lúc này dậm chân hô to: Kim Cang Họa Đồ, Thiên Phúc Khí, xuất! Những lá bùa bay phút lên cao rồi cuộn tròn, tạo thành tiếng ù ù như ong vò vẽ, rồi nổ đánh đùng một cái. Luồng sóng âm cực mạnh tỏa ra, lũ ma quỷ lúc này như là một đàn kiến bị dội nước. Nhân cơ hội, ba thầy trò xách kiếm Tả Xung Hữu Đột vào mà chém. Bảy ma quỷ trong một thoáng cũng được giải quyết. Ba thầy trò còn chưa kịp nghỉ ngơi thì từ trong nhà, những mũi tên lao vun vút bắn ra. Họ lại phải vất vả vung kiếm nhào lộn né tránh. Khi mưa tên vừa dứt thì trong nhà vang lên tiếng sầm sập, là tiếng chân người dậm xuống đất. Cánh cửa từ từ hiện ra, nguyên cả một đoàn quân mặc giáp trụ, trông hùng dũng xuất hiện. Dưới co pháp nhãn của các thầy, thực chất bọn này chỉ là đám tàn binh được thu lượm tạo thành đội quân. Bọn nó được trang bị đầy đủ như thế chẳng qua là do bọn tà tu làm ra mà thôi. Lũ âm binh đấy bước ra đếm cũng sấp xỉ 200 thằng. Chúng nó đứng lúc nhúc trong sân nhà ông Tình. Khi đội hình đã ổn định, một cái bóng đen lù lù xuất hiện. Đây chính là tên tà tu, đi cùng chính là lão Quyết Thọt. Nhìn thấy mấy thầy trò thân cô thế cô, lão tà tu cười mỉa mai. Chỉ có ba đứa chúng mày thôi à? Đánh được nhiều quỷ sai của tao thế cũng không tầm thường. Thằng già kia nãy ngạo mạn muốn gặp tao lắm hả? Nhưng gặp tao rồi phải chết thì cũng phí định. Lão nói đoạn khoát tay một cái. Đội quân âm binh tưởng mặc giáp sắt thì nặng nề, thế nhưng không, chúng nó nhận lệnh lao vun vút, dùng giáo mác đâm thẳng về hướng của các thầy. Ba thầy trò nhào lộn, lăn mỗi người một hướng, rồi tạo thành thế chân vạc, vận phép. Từ trong lòng bàn tay của các thầy, chân khí màu vàng tụ lại, rồi đẩy ra tạo thành xung lực. Bảy âm binh bị hất văng cứ như trúng đạn pháo, lăn lộn như ngả dạ. Tên tà tu trông thấy vậy cũng vận quỷ lực bơm cho lũ âm binh ma quỷ, chúng nó lại lanh nhanh nhanh chóng hồi sinh và xông tới. Mấy cái phép mèo cào mà đòi ăn quân lính của tao à? Bầy âm binh lúc này cũng xông lên như thác lũ. Thế nhưng có vẻ như lão tà tu nghĩ ba thầy trò này quá đơn giản. Ba thầy trò đấu lưng vào nhau, hướng mũi kiếm vàng rực lên trời, lẩm bẩm đọc thần chú. Ba thanh kiếm tạo thành một luồng sáng như cái đèn pha. Họ cầm lấy thanh kiếm trong tay rồi bổ xuống. Kiếm quét tới đâu thì âm binh ngã túi bụi tới đó. Đứa nào trúng đòn thì tan thành khói. Tên tả tu thấy binh của mình bị thầy trò nhà này đánh cho tan tác, biết chắc chắn sẽ thua, liền lấy trong túi ra một lá bùa màu xanh lục, lẩm bẩm đọc thần chú. Luồng khí xanh bao phủ vào bầy âm binh, khiến cho bảy âm binh tăng sức mạnh đáng kể. Chúng nó bắt đầu phản kích. Mấy thầy trò nhà lão Tam, lão Tứ trở nên bị động, cố gắng lắm mới tránh né được. Lại tiếp tục đấu lưng vào nhau, rút ra một sấp bùa khác hô: Bát quái trận, hóa càn khôn! Những lá bùa như được nghe lệnh, hóa thành một đội quân vàng rực, cầm cờ xí chạy sầm sập, đứng vào hình bát quái. Bảy âm binh màu đen trong một thoáng bị vây vào trong bát quái mà không tài nào thoát ra nổi. Lão sư phụ lấy ra ba lá cờ màu đỏ, màu vàng, màu xanh ném lên trời, lẩm bẩm đọc chú. Những lá cờ hóa thành hàng trăm hàng nghìn lá cờ khác, cứ thế ầm ầm bắn xuống bảy âm binh màu đen. Lão tả tu định giải cứu nhưng không được. Nhà Tam, nhà Tứ đã tạo thành kết giới. Chỉ trong mấy phút, đội âm binh đã bị diệt sạch. Nhìn thành quả của ba thầy trò, lão sư phụ khiêu khích: sanh sứ còn chẳng ăn ai. Hương chi mảnh chính, mảnh chai lề đường. Xem mày trông chờ vào ai, giơ tay chịu trói thì ông đây còn tha cho về lau nhà rửa chân đổ bô cho ông. Nhượng bằng không, ông cho xuống âm phủ để mà hội ngộ với âm binh của mày nha. Lão Tà Tu nhìn mấy thầy trò người chẳng ra người ngợm ra, chẳng ra ngợm. Trong lòng dâng lên uất hận. Chúng mày khá lắm. Tao đã quá xem nhẹ chúng mày rồi. Vậy tao trả lại chúng mày thằng này. Nói xong, liền túm lấy cổ áo lão thọt. Mà thực chất chính là con quỷ nhập thân, ném về phía ba thầy trò. Vì sợ lão thọt, thân thể bay lên cao mà bị thương, mấy thầy trò cố gắng đỡ. Cuối cùng cả mấy người ngã chồng vó. Lão sư phụ lấy ra lá bùa đã chuẩn bị sẵn, ốp thẳng vào mặt lão Quyết. Lão Quyết thọt dãy đành đạch như bị động kinh, sau đó là tiếng kêu choe choé. Thả tao ra! Thả tao ra! Chúng mày không thả thì... Lão sư phụ nhếch mép cười. Thì cái mả bố mày, thoát xác ra nhanh lên. Lão sư phụ vừa dứt lời thì từ trên người lão Quyết thọt bốc lên làn khói trắng đục, vút ra giữa sân. Là một thân ảnh cụt một chân, quần áo trắng toát, tóc tai lòa xòa, dáng vẻ là một con nữ quỷ. Lão Quyết thọt vừa bị quỷ thoát xác thì ngã vật. Lão sư phụ lập tức nhét cho mấy viên thuốc như hạt tiêu. Mang nó vào gốc cây kia, một tí nữa truy hồn nó sau. Thế nhưng có lẽ vì quá mải mê cứu lão thọt, ba thầy trò quên mất là lão Tà Tu vẫn còn đứng đó. Liền vận phép tạo thành luồng khí màu đen đánh thẳng về phía ba thầy trò. Bị bất ngờ, họ cùng với cái thây của lão thọt đang rũ rượi bị hất lăn lóc mỗi người một nơi. Lão Tà Tu lại gọi bảy âm binh sống lại. Chúng nó tưởng chừng như hóa thành khói đen, bây giờ lại từ từ tụ lại thành đội quân, xem khí thế còn mạnh hơn và đông hơn lúc nãy. Một con mèo đen chạy lại chỗ lão Tà Tu, nhảy phắt. Lão ngồi trên lưng nó. Trông lão lúc này như là thân công báo ở trong phim Na Cha. Con mèo cõng lão chạy lên đầu đội hình của đám quân. Lão trở thành chỉ huy, phất tay một cái. Bầy âm binh hùng dũng xông lên đánh cho ba thầy trò tơi tả. Tưởng phần thắng đã nằm trong tay. Nhưng ba thầy trò đã chủ quan khi để cho lão Tà Tu có phần chống lại được, chấn chỉnh đội hình. Đến lúc chúng mày phải chết rồi. Lão vừa dứt lời, đội âm binh ầm ầm xông tới. Ba thầy trò cố gắng lắm mới miễn cưỡng được giữ cái mạng. Nước mắt của lão sư phụ lúc này đã mếu máo rơi. Ai tao biết ngay là chuyện này lành ít dữ nhiều, nhưng không ngờ lại nhanh như thế. Ngỡ rằng ta không thể thắng chính, ai ngờ ngày hôm nay cọp xa đồng bằng bị chó khênh. Ấy thế mà trong giờ phút này, lão vẫn còn dở cái giọng cải lương như vậy. Mấy thầy trò lúc này đã sẵn sàng tử chiến. Đột nhiên, từ trên bờ tường có tiếng nói. Thôi, khóc lóc làm gì? Xuống âm phủ, ta lại kéo lên làm âm binh cho ta. Lão Tà Tu và con báo đã đứng sừng sững trên đỉnh đầu. Sau đó đoạn khoát tay một cái, bầy âm binh ầm ầm xông tới. Đột nhiên lúc này, từ trên tầng không, một tia sáng rực rỡ như là đèn pha chiếu xuống. Bầy âm binh bị trúng về tia sáng thì như trúng gió độc, tan biến. Trên tầng mây, luồng sáng vàng rực chiếu xuống, kèm theo thân ảnh của Kim Long lập lòe. Bầy âm binh vừa nhìn thấy Kim Long thì kinh hồn bạt vía. Lão Tà Tu tái cả mặt. Đây là Kim Long. Đây là Kim Long. Lão sư phụ ngẩng lên. Tưởng mày thế nào? Có mỗi một đoạn cải lương, thế mà mày cũng mất cảnh giác à? Chúng ông rúm vào đây không phải là chúng ông sợ chết, mà là chúng ông cùng đấu tay để gọi Kim Long đấy. Ông giới thiệu với mày đây là Kim Long xịn đấy. Kim Long vừa xuất hiện ầm ầm lao xuống, dùng thân thể khổng lồ mà đập cho bảy âm binh tan tác. Đám âm binh chỉ biết là ôm đầu bỏ chạy. Thế nhưng con nào con đấy, cuối cùng bị Kim Long vùng đuôi đánh cho tan thành mây khói. Lão Tà Tu biết mình đã thất thế, tính đường chạy trốn. Thì từ đằng xa xuất hiện bóng người nhanh thoăn thoắt. Những lá bùa từ trên tay của kẻ ấy tỏa ra thành một kết giới như cái bát úp, lão tà tu không thể nào chạy được. Mấy thầy trò quay lại. Lý Minh Nhị, vũ khí bí mật của ta đấy. Từ phía ngoài cổng khu đất nhà ông Tình, ở trên cái cột cổng cao dễ phải đến 3 mét, cong cong vòm vòm, từ bao giờ lão Nhị Toét đã đứng đó? Có lẽ từ đầu không thấy lão xuất hiện chính là lão sư phụ, vừa để thời gian cho Nhị Toét hồi phục, cũng là vừa để thực hiện bí mật một đòn quyết định cuối cùng. Nhị Toét đứng ở trên đấy múa kiếm tít thò lò, cứ như là đại sư phụ múa thái cực. Mày định chơi ông à? Còn lâu nhớ, ông lại quay lại rồi. Đoạn lão Oai Phong tung người nhảy xuống. Thế nhưng mà khổ, từ trên cầu cột cổng hơi cao, thân thể thì vừa bị trúng thương, nhảy xuống trẹo chân một cái, lại kêu lên oai oái. Ai à, ai à, ai à, đau quá. Cảm nhận mọi thứ đã ngã ngũ, Kim Long bay lượn trên bầu trời làng Hạ Bình rồi biến mất trong tầng mây. Bầu trời lúc này sương mù cũng đã xua đi, mây đen u ám cũng tan biến. Ánh trăng đã lấp ló chiếu xuống, một thứ ánh sáng huyền diệu. Bây giờ mấy thầy trò nhìn nhau, cảm xúc vô cùng là thân thiết. Vừa rồi đã trải qua một màn thực sự là rất hung hiểm. May mắn là mọi thứ vẫn nằm trong kế hoạch và tầm kiểm soát. Đột nhiên, lúc mấy thầy trò còn đang nhìn nhau tình cảm thì có tiếng kêu léo nhéo. Ai sư phụ ơi, cứu con với, cho con nhập xác đi chứ không chết bây giờ sư phụ ơi. Đây này, ở đây này. Mọi người ngó ngược ngó xuôi thì nhận ra chính là linh hồn của lão Thọt. Linh hồn đang cố gắng nhập xác mà không tài nào nhập được. Lão sư phụ mặc dù mệt mỏi nhưng cũng thi pháp để nhập xác cho lão Thọt. Chỉ trong phút chốc, hồn của lão Thọt đã hoàn xác. Xong, lão Thọt lập tức mở mắt, chân chấm chân phẩy chạy đến ôm từng người, như là vừa vượt qua được cửa tử. Lão tà tu bây giờ đang dùng chút phép tàn để phá kết giới, thế nhưng đều bị phản đòn. Trận pháp mà bốn thầy trò đã chuẩn bị đâu phải là tầm thường chứ. Nhị Toét tiến lên cười cười. Thôi, đừng cố làm gì. Đến cả cụ tổ mày bị nhốt vào đấy cũng không thoát được đâu. Dứt lời, từ phía ngoài đường đã có tiếng huyên náo kèm theo ánh đèn pin chiếu loang loáng. Ông Bình và anh Thường đã dẫn đám người làng đến. Thấy bốn thầy trò, ông Hồ hỏi. Dạ, các thầy đây rồi. Thấy bầu trời tự dưng quang đãng, tôi đoán ngay là các thầy đã đuổi được lũ ma quỷ, cho nên kêu gọi bà con sang đây. Thế còn kia là ai? Thấy ông Bình hỏi, lão Nhị Toét thu phép để mọi người nhìn ra bộ mặt thật của lão tu tà. Thế nhưng người làng không hề có ấn tượng gì với kẻ này cả. Chỉ duy nhất là bà Cảm và chị Huyên bước vào chỉ mặt nói to. Là lão thầy Thất. Tại sao lại là ông à lão thầy Thất? Bà Cảm xông lên túm cổ lão thầy Pháp tên Thất. Ánh mắt của bà lúc này ngậu lên như là con trâu điên tìm thấy kẻ thù. Lão thầy Thất mặc dù đã là kẻ làm đủ chuyện xấu, nhưng nhìn thấy ánh mắt ấy thì lão quỳ xuống giống như kẻ gian bị bắt quả tang. Tôi xin lỗi bà. Chuyện là thế này. Hóa ra, lão thầy Thất là bố của Tay Khải, là người có mái tóc dài che nửa khuôn mặt, là bạn làm ăn với ông Tiến, em thứ ba của ông Tình. Vốn là kẻ có chút ngón nghề trong việc xem tướng số, cho nên Tay Khải biết được ông Tiến làm giàu chính là nhờ mảnh đất cha mẹ nằm ở thế Long Ngự để lại cho mấy anh em. Sở dĩ chỉ có một mình ông Tiến là giàu hơn cả bởi vì tuổi ông hợp với đất ấy. Soi ra thì tuổi của Tay Khải cũng hợp với thế đất Ngự Long. Hắn cho người dò hỏi để mua mảnh đất của ông Tình, nhưng cho dù trả giá như thế nào, ông Tình nhất quyết không bán. Tay Khải đem chuyện này kể cho thầy Thất lão nảy sinh ý định ác độc là cho ma quỷ đến mảnh đất đó. Trong tình nằm mơ thấy bố mẹ năm xưa, đặc biệt với tài luyện âm binh, lão thầy Thất dẫn năm cái xác chết của năm anh em ông Tình đến, biến mảnh đất đầy vượng khí. Rồi tay Khải lúc đó xuất hiện, mua lại của anh Thường Thương với giá rẻ. Mua được mảnh đất, lão thầy Thất cho người đào huyệt sẵn để chôn hài cốt tổ tiên của mình để định long mạch, thì lại phát hiện ở mảnh đất này chứa đựng bí mật khủng khiếp, đó là kho báu. Tuy nhiên kho báu lại có nhiều ma quỷ canh giữ. Khi đào lên, bắt buộc lão phải dùng tà pháp để giao dịch điều khiển. Đó là lý do tại sao làng Hạ Bình lại có ma quỷ lộng hành như vậy. Tuy nhiên cánh cửa cuối cùng là cánh cửa then chốt. Người mở được kho báu phải là người đã từng sống trên mảnh đất này nhiều năm thì mới hợp khí. Lúc này chỉ còn có anh Thương là người thích hợp nhất. Anh Thương mở được cánh cửa, lão thầy Thất cũng chia lìa hồn phách của anh với thân thể nhằm che giấu bí mật về mảnh đất này. Chỉ là lưới trời lồng lộng thưa nhưng khó lọt, cuối cùng lại gặp phải thầy trò huynh đệ nhà Tam nhà Tứ rồi bại trận. Sau khi lão kể xong thì lúc này cảnh sát cũng xuất hiện bắt lão vì tội dùng tà pháp hại người. Hơn nữa cơ quan chức năng cũng đến để khai quật kho báu chìm trong lòng đất đã qua 4 thế kỷ. Nghe nói đây là kho báu của giặc Tàu năm xưa sang xâm lược nước ta. Sau khi bại trận không đem được kho báu về nước, đành phải chôn tại đây, dùng thuật chấm chấn yểm giữ chờ ngày quay lại lấy. Bố mẹ ông Tình năm xưa vô tình phát hiện ra cái kho báu, hoặc là vô tình đào đúng phải đoạn chấn yểm nào đó mà không biết, cho nên đang yên đang lành dắt díu nhau ra sông tự tử. Còn về phần thằng Khải, con của lão Thất, vốn là tay làm ăn phi pháp, cho nên cần có mảnh đất tốt để phù hộ. Nay việc làm của lão Thất bị phanh phui, nó cũng bị đưa vào diện điều tra. Cuối cùng mọi mánh khóe làm ăn của nó và đồng bọn bị phát hiện, được nhà nước tặng cho mấy chục quyển lịch, ngồi bóc dần. Mấy thầy trò sau một phen lập đại công, được đãi ăn uống say be bét đến quên cả đường về. Thế hôm chia tay làng Hạ Bình, khi mấy thầy trò còn đang ở ngoài kia cười đùa với nhau, thì lão Quyết Thọt tự nhiên đứng thẫn thờ bên bờ dậu mùng tơi, nhìn sang bên ấy. Hôm nay quả thực lão lại nhìn thấy bóng dáng đó. Cái bóng dáng đó là thật, chứ không phải là ma là quỷ như đêm hôm trước. Cô gái ấy đang đứng dưới ánh nắng ở trước mảnh sân, có mấy cây cau lồn đang xiên xiên chiếu xuống. Lão lẩm bẩm: "Em Huyền, em Huyền thật rồi." Thế nhưng em Huyền của ngày hôm nay không còn cái dáng vẻ của thanh xuân như hôm trước xuất hiện nữa. Em Huyền của ngày hôm nay đếm sơ sơ cũng phải đến 60 cân. Qua bao nhiêu năm tháng, mái tóc cũng đã bạc. Ở trên mặt thì toàn nung núc những mỡ trông như là cái thớt. Lông mày thì chả biết là xăm ở đâu, nó đen xì xì như là hai con sâu gióm đậu. Đặc biệt là cái bờ môi chắc cũng mới đi xăm về, nó đang sưng đỏ lên trông như là miếng thịt bò, đến là sợ. Em Huyền quay sang nhìn lão Thọt: "Ai như là... là anh Quyết đấy phải không?" Lão Quyết Thọt tự nhiên cảm thấy rùng mình: "Đéo mẹ, như thế này thì còn không cả bằng con sư tử Hà Đông nhà mình." Lão thầm nuốt nước bọt một cái, rồi lắc lắc đầu: "Không, tôi không phải, không phải. Chào cô nhá." Rồi lão chân chấm chân phẩy tấp ta tấp tảnh, vội vàng chạy ra bên chỗ các thầy đang đứng chờ taxi về ngôi làng bất ổn. Nói gì thì nói, chứ đúng là không ai bằng con mụ sư tử nhà lão thật. Thế thì người ta mới lên duyên vợ chồng, ở với nhau được đến 20 mấy năm nay chứ. Thank you. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, khẳng định với quý vị và các bạn một điều, đó là ma quỷ đôi lúc không đáng sợ bằng con người. Đó, rất nhiều những cái chuyện mà hồn ma bóng quế nó cũng hung ác, nó cũng hại người đó. Thế nhưng mà người ta vẫn nói rồi, một con ma con quỷ nó bắt một người và hai người vài người, nên các bạn thấy không, một cái âm mưu hoặc là một cái chấn yểm ấy, nó hại nguyên cả một dòng họ, nó hại nguyên cả một mã người luôn. Đó. Bầy ma chúng quỷ nó đôi lúc nó còn không đáng sợ bằng người. Ê khiếp, tôi đã sang bên cái kênh này rồi mà sao vẫn bị âm binh cô hồn nó đi theo hả? Ông Toàn Nguyễn là ông nào kia, ông dùng nick này để chửi tôi à? Thế thì ok, tôi lại block ông. Ê đấy, ok. Block luôn. Hay dùng link này để chửi đừng tốn. Ơ thế để anh block, không sao cả. Có ông còn tự nhận luôn, ông bảo ông dùng nick ảo vào để chửi anh. Cần gì phải dùng nick ảo em, dùng cả nick thật vào để chửi để anh block chứ. Mình phải đàng hoàng chứ em. Mình phải là người chửi có văn hóa và có lý tưởng. Cứ mạnh dạn mà chửi không sao hết em nhé. Để anh còn block. Được. Thế nó mới có bản lĩnh, sao phải dùng nick ảo. Ok, chúng ta đã kết thúc cái series Lão Tam Lão Tứ. Ngày mai thì chúng ta sẽ đến với khả năng là chuyện của tác giả Quỳnh Quỳnh. Khả năng là chuyện của tác giả Quỳnh Quỳnh đi. Ok nha các bạn. Tôi đang giữ tác quyền một bộ truyện mang ngắn một tập của tác giả Quỳnh Quỳnh. Ừ, ngày mai quyết định như thế nhé. Sáng ngày mai vào chương trình Chuyện Ma lúc 10 giờ sáng thì tôi gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma mang tên là Người Ký Lệnh Trừng Phạt. À, Người Ký Lệnh Trừng Phạt. Một câu chuyện nó mang màu sắc là kinh dị, trinh thám, thần quái. Nói chung là nó đầy đủ, nó cũng rất là ghê, tôi đọc qua thấy nó cũng rất là ghê, dùng mình. Anh hello Tuấn Pha Kè, tôi đọc qua nó cũng rất là dùng mình, nó rất là kỳ lạ. Bộ truyện nó đọc vào khoảng tầm 10 tập. Thì ngày mai chương trình 10 giờ tôi sẽ lên tập 1 nha các bạn. Đúng rồi, Quỳnh xóm Thợ Mộc. Chính xác đó Khánh Nguyễn. Phi Long bữa nay anh thấy ở trong nhóm chuyện ma Quảng Nga Tũng ấy, có bạn nào bạn ấy hỏi cậu Cẩn của em đấy. Và dạo này không thấy anh Phi Long anh viết cậu Cẩn. Anh sắp viết xong rồi, em cứ yên tâm. Đó, thì ngày mai anh chị em cứ xem thử xem là cái bộ Người Ký Lệnh Trừng Phạt đó nó như thế nào, có uy tín không. Cá nhân tôi thì đánh giá nó cũng được, rất là ghê. Hoàng Sơn, vài bữa nữa anh sẽ bật chức năng kiếm tiền ở bên kênh này, mà nếu mà được thì nó cũng vẫn được, nhưng mà em chỉ sợ là nó không được thì anh em mình tính ở cách khác nha.